ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 14 giờ 14, khỏe thì đi hút phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta chính là muốn ra mặt cho A Kiệt đấy. Thế nào, ta cảm thấy A Kiệt nói đúng. Có lẽ ngươi tìm diễn viên đến đóng kịch thật. Dù ta không có chứng cứ. Dù 10 câu của A Kiệt thì 9 câu là giả. Nhưng lần này ta tin hắn. Nội tâm Vương Chí Kiệt liền chảy xuôi một dòng nước ấm. Tần Kha nha Tần Kha. Thật không hổ là con của ba ba. Không uổng công ba ba thương ngươi. Sau đó hắn vỗ ngực nói. Có chuyện gì cứ nhằm vào ta. Không liên quan đến Tần Kha. Lý Minh, nói thật cho ngươi biết. Tối hôm trước, một người bạn của ta nghe được chuyện ngươi dùng tiền thuê diễn viên ở trong một ngõ hẻm. Hắn còn cho ta nghe ghi âm. Nhưng đây là người bạn nào? Thì đừng hỏi, ngươi hỏi ta ta cũng không nói cho ngươi. Vương Chí Kiệt ta sẽ không bán đứng bạn bè. Về phần mục đích của ngươi khi làm vậy, thì ta không biết, có lẽ là muốn tạo sự chú ý của người nào đó đi. Người nào đó, dĩ nhiên là chỉ người mà Lý Minh thầm thương trộm nhớ. Nữ thần Hứa Diệu Âm, cũng chính là lớp trưởng của ban ba. Ngươi CMN đừng vu oan cho ta. Lý Minh gầm thét, cũng không biết là phẫn nộ hay là chó cùng dứt dậu. Tần Kha che miệng, đậu xanh, miệng thối thế, sáng nay ngươi có đánh răng không? Một câu, trực tiếp làm Lý Minh đờ người tại chỗ. Phách lối 99, điểm nộ, 999, đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh, 99. Lý Minh lại chĩa đầu mâu về phía Tần Kha. Ta nói này Tần Kha. Có phải bây giờ ngươi cảm thấy mình rất trâu bò không? Một người đánh 5 người khiến ngươi cảm thấy mình rất lợi hại đúng không? Đổi lại là ta chỉ cần 3 giây là có thể giải quyết 5 người kia rồi. Khoan đã, Tần Kha đánh gãy lời nói của Lý Minh. Vươn tay lấy cục gạch ra. Cục gạch màu đỏ đã xuất hiện. Lý Minh bị dọa sợ. Hắn còn tưởng Tần Kha trực tiếp ra tay. Ai có thể ngờ được. Sở Hy Thanh lại đưa cùng gạch lên tai, giả bộ như đang gọi điện thoại. Alo, 110 sao, nơi này có người chém gió. Cái gì, chém gió không phạm pháp. Vậy thì tốt, vậy thì ta cũng chém. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh. 999, Lý Minh nghiến răng nghiến lợi. ICMN chém gió với ngươi. Lão tử sử hữu dị năng loại hình sức mạnh. Chỉ chớp mắt là có thể có sức mạnh gấp mấy chục lần người bình thường. Người biết chưa? Tần Kha buồn bã nói. Khỏe như vậy thì đi hút phân đi. Phốc, Lý Minh suýt nữa thì phun máu. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh. 999. Vừa nói đến chuyện bảo Lý Minh đi hút phân. Tần Kha giống như rất phấn chấn và hào hứng. Nói đến hút phân, ta cảm thấy chúng ta có thể làm được. Bằng vào trí tuệ của ta, cộng thêm sức khỏe của ngươi, hai chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, ta liên hệ nguồn cung cấp, người phụ trách hút, đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh, 999, mặt Lý Minh lúc xanh lúc trắng, có thể thấy hắn rất muốn đánh người, đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh, 999, Vương Chí Kiệt mừng rỡ không thôi. Lại phụ họa theo, không được đâu, đầu năm nay hút phân cũng đã bắt đầu dùng máy móc. Hiệu suất cao, chi phí thấp, sẽ không có ai cần hắn. Tần Kha hơi suy tư, vậy thì làm sao bây giờ? Lý Minh quá thảm rồi, ngay cả hút phân cũng không ai cần. Có điều, Lý Minh ngươi yên tâm, dù sao cũng là bạn học, ta nhất định sẽ giải quyết vấn đề công việc thay ngươi. Không hút phân thì có thể đi vác gạch. Ta biết một vị quản lý. Hắn nhất định sẽ thích loại người khỏe mạnh lại ăn ít như ngươi. Tiền giới thiệu thì không cần. Người mời ta ăn bữa cơm là được. Đương nhiên, ăn ở nhà hàng là tốt nhất. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh. 999. Hai người kẻ sướng người họa. Làm Lý Minh tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm. Hai tên tiện nhân này. Thật sự muốn gì, ết chết hai tên này. Không chờ Lý Minh có hành động nào thái quá. Hai người đã thương lượng chờ hắn mời đi nhà hàng thì nên gọi món gì. Ta cảm thấy để hắn mời chúng ta đi ăn bún thập cẩm cay là tốt nhất. Đừng, mùa này ăn thích hợp ăn cay. Ta cảm thấy đi ăn xiên nướng cũng không tệ. Ăn xiên nướng không thì không đủ. Ta còn muốn thêm một củ khoai lang nướng. Vậy ta cũng muốn một củ. Vậy mỗi người hai củ đi. Cộng thêm xiên nướng nữa. Dù sao Lý Minh cũng là phú nhị đại duy nhất ở ban ba chúng ta. Khẳng định không thiếu tiền. Phú nhị đại, giàu đời hai, con cháu gia đình lắm của nhiều tiền. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lý Minh. 999. Tâm tình tiêu cực như nước sông cuồn cuộn mà đến. Quên cả trời đất, ta xxx mẹ nó. Cho các ngươi chút mặt mũi. Các ngươi liền muốn lên mặt đúng không? Chỉ bằng hai tên rác rưởi các ngươi. Một tay ta cũng có thể bóp chết các ngươi. Ta, Tần Kha lập tức nói. Răng dính rau kia. Phốc, một chiêu đánh gãy quá trình thi pháp này. Làm cho Lý Minh suýt nữa hộc máu. Chỉ cảm thấy ngực quặn đau. Cách chương.